Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Chương 36, Giota S trong nháy mắt. Báo thiểm tiến giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ của Đường Tam cũng không có nhanh như thiểm báo. Cho nên khi thiểm báo nhảy vào vòng va chạm, hắn còn cách vòng va chạm 5 mét. Thiểm báo trực tiếp xẹt qua vòng va chạm, cũng không có thi triển báo thiểm. Đôi móng vuốt sắc bén cũng đã thò ra phía trước. Thân hình thon dài giãn ra, răng nanh dữ tợn nhắm ngay vào Đường Tam. Trong đầu thiểm báo thậm chí đã hiện lên kết cục của phụ thuộc nhân loại này. Hai cánh tay của hắn cùng lồng ngực sẽ bị móng vuốt sắc bén của mình xé rách. Yết hầu sẽ bị nanh vuốt của mình đâm rách. Ồ, hắn đâu rồi? Ở lúc tứ giai thiểm báo cho là mình lập tức lấy được thắng lợi, hắn đột nhiên phát hiện không thấy Đường Tam đâu. Đúng vậy. Đường Tam biến mất. Đường Tam làm ra một động tác vô cùng kỳ lạ. Khi hắn đang vọt tới trước, thân trên hoàn toàn ngửa ra sau. Hai đầu gối uốn lượn, toàn thân gần sát mặt đất trượt về phía trước. Khi hắn trượt đến trước người thiểm báo, hai bàn tay màu xanh ngọc nhanh chóng thò ra. Đầu ngón tay là phong nhận ngưng tụ tạo thành móng vuốt sắc bén. Ngực và bụng của tứ giai thiểm báo hoàn toàn bại lộ dưới móng vuốt sắc bén của Đường Tam. Phốc phốc, hai tiếng, hai tay Đường Tam bắt được bụng của thiểm báo. Thiểm báo không am hiểu phòng ngự. Huống chi, bụng là bộ phận yếu ớt nhất trên người hắn. Khi hai tay Đường Tam bắt lấy bụng thiểm báo, hai chân hướng về phía trước, xoắn lấy cái hông hắn. Thân thể gầy yếu cuộn chặt trên người thiểm báo. Đường Tam lúc này cũng vận chuyển huyền thiên công, toàn lực hấp thu tứ giai thiểm báo huyết mạch chi lực. Thiểm báo lạc ấn trong cơ thể lập tức trở nên sáng lên. Rất nhiều huyết mạch chi lực bị huyền thiên công chuyển hóa tràn vào trong cơ thể. Thiểm báo huyết mạch lạc ấn trong cơ thể lập tức tiến hóa. Từ tam giai tiến hóa thành tứ giai. Trong chớp nhoáng đột phá này, Đường Tam thậm chí cảm giác được thân thể mình dường như trở nên nhẹ nhàng hơn. Công lực huyền thiên công cũng tăng lên rõ ràng. Tứ giai thiểm báo bị đâm rách bụng lập tức phát ra vô số thanh âm thống khổ. Sau một khắc, thanh âm của hắn liền im bặt. Huyết mạch chi lực bị thôn phệ hung mãnh. Trong nháy mắt tiếp theo, phong nhận trong bụng hắn cũng bạo phát. Một khắc khi Đường Tam xuất thủ không có ý định để cho đối thủ sống sót. Ngoài trừ phong lang tộc, thiểm báo là chủng quần thích hợp nhất để hắn thôn phệ. Mà hắn thôn phệ quá nhiều, đối phương tất nhiên sẽ phát hiện, hắn không thể mạo hiểm, chỉ có thể diệt khẩu mới làm hắn có thể yên tâm. Lúc đám yêu quái xung quanh chứng kiến thiểm báo nhào ra, thân thể Đường Tam biến mất, phản ứng đầu tiên là Đường Tam bị đặt ở dưới thân hẳn là chết không thể nghi ngờ. Bọn họ hưng phấn mà gieo hò, nhưng âm thanh gào thét thê lương của tứ giai thiểm báo đã kéo bọn họ về thực tế. Tiếng kêu thảm thiết im bặt rồi dừng lại. Máu tươi từ miệng tứ giai thiểm báo phun ra. Đường Tam nghiêng người, chui từ bụng thiểm báo ra. Hai tay hắn run rẩy. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú. Hắn từng bước một đi vào bên trong vòng va chạm. Mà đầu tứ giai thiểm báo kia đã té trên mặt đất. Không nhúc nhích, tàn trường đều ngập vào yên tĩnh. Đây là tình huống tất cả yêu quái tuyệt đối đều không nghĩ tới. Một gã phụ thuộc nhân loại vậy mà đánh chết tứ giai thiểm báo. Điều này sao có thể? Thiểm báo kia đã chiến thắng 4 trận liên tiếp. Nhưng trận này kỹ năng báo thiểm còn chưa dùng. Làm sao đã chết rồi? Nhưng sự thật trước mắt, nhân loại nhỏ gầy xác thực đánh chết thiểm báo. Tất cả đều là thật. Đèn đuốc sáng trưng, ánh mắt của tất cả yêu quái đều tập trung trên người nhân loại nhỏ gầy. Không biết vì cái gì, trong lòng đám yêu quái xem cuộc chiến này không tự chủ được mà cảm thấy lạnh cả người. Ngao o o o o, một tiếng sói tru bỗng nhiên vang lên. Một đại lang yêu thân cao vượt qua 5 mét bước ra. Nhìn về phía Đường Tam phát ra một tiếng sói tru. Vậy mới tốt chứ, không hổ chảy xuôi phong lang nhất tộc huyết mạch của ta. Chấm, vị này rõ ràng là một ngũ giai phong lang. Trong mắt lóe ra hào quang vui sướng. Nếu như Đường Tam đánh chết đối thủ là chủng quần khác, dù hắn sử dụng kỹ năng thiên phú của phong lang tộc, bọn họ cũng không hưng phấn như thế. Nhưng bị hắn Giota ết chết chính là thiểm báo a, đây chính là nhất tộc mà Phong Lang tộc căm thù nhất. Cho nên giờ khắc này, Phong Lang tộc thậm chí không để ý hắn là phụ thuộc. Sỉ nhục biến thành vui sướng. Không có gì so với việc Giota ết chết thiểm báo làm cho bọn họ hưng phấn hơn. Ngao một, một đầu thiểm báo thân hình cực lớn bỗng nhiên phóng người lên. Thẳng đến vòng va chạm đánh tới đường tam. Đầu thiểm báo này tốc độ cực nhanh. Ánh sáng màu vàng lóe lên. Báo thiểm phát động, cơ hồ là ngay lập tức đến trước mặt đường tam. Tốc độ so với thiểm báo vừa dự thi nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Ngũ giai Phong Lang vừa mới tán dương đường tam coi như muốn ngăn lại cũng không còn kịp nữa rồi. Đúng lúc này, một bàn tay khổng lồ ngang nhiên đánh trước thân hình vô cùng nhanh kia. Chỉ nghe thấy, phanh, một tiếng, đầu thiểm báo kia đánh về phía đường tam bị một bàn tay đạp bay rồi. Hung hăng ngã vào trong bầy yêu quái. Thất giai bạo hùng thân cao 4 mét đứng bên người đường tam. Hung quang trong mắt lập lòe. Bàn tay khổng lồ chậm rãi rơi xuống. Thua chính là thua. Phải tuân thủ theo quy định của trận đấu. Muốn báo thù, chờ trận tiếp theo. Đường tam lặng yên không một tiếng động thu hồi chân phải đã bước ra. Hắn vừa mới chuẩn bị phát động quỷ ảnh mê tung bộ. Thậm chí ngay cả báo thiểm cũng chuẩn bị xong. Tên đột nhiên hướng hắn khởi xướng tập kích là ngũ giai thiểm báo. Đối mặt với đối thủ có tốc độ nhanh như thế, hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Thất giai bạo hùng ra tay đã hóa giải nguy cơ của đường tam. Vương Diên Phong và quỷ quỷ đứng xem ở đằng xa đã nghẹn họng rồi. Quỷ quỷ quay đầu nhìn Vương Diên Phong. Tay phải gắt gao cầm lấy cánh tay hắn. Móng tay đều muốn đâm vào da hắn. Nói, ca. Đây là đồ đệ mà ngươi dạy dỗ, không phải là quái vật. Tứ giai thiểm báo, đây chính là tứ giai thiểm báo đó. Tham gia giải thi đấu va chạm coi như xong. Vừa mới lên sàn, dĩ nhiên đã Giota ết chết một đầu tứ giai thiểm báo. Đây là khả năng phụ thuộc nhân loại sao? Ánh mắt Vương Diên Phong ngốc trệ, lẩm bẩm, ta là ai? Ta đang ở chỗ nào? Hắn là ai? Lúc này đang đứng ở trung tâm. Đường tam ngẩng đầu nhìn thất giai bạo hùng. Đối với hắn không khác gì quái vật khổng lồ. Nói, trận đấu còn tiếp tục sao? Thanh âm của hắn mang theo vài phần ngây thơ. Nghe cũng không phải người trưởng thành. Thất giai bạo hùng cúi đầu xuống. Trên vai hắn là tiểu bạo hùng vừa lấy được quán quân giải thi đấu va chạm tam giai. Tiểu bạo hùng vẻ mặt tò mò nhìn đường tam. Tiếp tục, cách chương.